Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 62, tiếp nhận cùng vạn tượng. Bên kia Sinh Nải thì là cầm trong tay bó đuốc đứng ở đại thư khố bên trong. Nhìn lấy tràn đầy rễ cây, đi chân đất, Akasa đang đứng tại bên cạnh hắn. Xem như Negeri liên thủ với Mekek làm cơ hội chế tạo ra phân thân. Sinh Nải vốn cho là lần này ma lực sau dạ tiệc liền có thể trở về bản thể, nhưng là không nghĩ tới hòa với liền thành thư viện nhân viên quản lý. Nghề nghiệp này có chút ý tứ a. Phía trước đại chiến Sinh Nải không có xem hết, tại Mekek còn bảo trì đối với đại pháp sư khống chế thời điểm, liền lợi dụng đại thư khố quyền hạn đem hắn cùng cự hùng tế ti truyền tống đi ra. Sau đó sinh mệnh thụ căn đại bạo phát, mặc dù mục tiêu chủ yếu là Hồng Lệ cùng Thâm Hải ca tụng già, nhưng là đại thư khố cũng gặp nạn, vô số rễ cây ở trong nó điên cuồng tăng trưởng, đại bộ phận thư tịch đều bị trong nháy mắt phá hư. Trừ cái đó ra, không thể đến chi môn cái kia lão âm so trước khi đi cũng mò một cái. Bên trong đại thư khố không ít đồ cất giữ cùng tàng thư đều bị gia hỏa này cuốn đi. Đến cuối cùng, toàn bộ đại thư khố người sống toàn bộ không. Sớm có dự liệu Sinh Nại trực tiếp mang người chạy trốn, tránh thoát rễ cây bộc phát, nhưng là không nghĩ tới. Sinh Nại về sau lại hết ý nhận được Akasa liên hệ, đem hắn tiếp đón được tàn phá bên trong đại thư khố. Pháp sư chi ra mấy người toàn bộ đều có cấp C quyền hạn. Negeri nuốt lấy Michel thân phận về sau, tước đoạt Michel thân phận tin tức thời điểm, đem cái kia quyền hạn cũng kế thừa đến rồi trên người. Dù sao phải thừa kế thân phận của đối phương, tự nhiên muốn kế thừa hoàn chỉnh một chút. Tại đại pháp sư triệt để tử vong về sau, đại thư khố người chấp trưởng biến thành Mekek. Nàng chấp trưởng đại thư khố thời điểm, cho mình chôn vào một chút quyền hạn. Cứ việc tại đại pháp sư tử vong về sau, những cái này quyền hạn có rất nhiều mất hiệu lực, nhưng là vẫn bảo lưu lại một chút. Mekek không biết vì sao đem chuyển cho Negeri. Lần này Negeri trở thành trước mắt đại thư khố người quyền hạn cao nhất. Nói cách khác, tại không có quyền hạn cao hơn người xuất hiện trước, Negeri ngay tại lúc này đại thư khố người chấp trưởng. Cứ việc cái này đại thư khố đã trải qua triệt để tàn phá, tàng thư bị mất 9 thành 9, đồ cất giữ một kiện không dư thừa, không thể đến chi môn không kén ăn, cho hết nuốt lấy. Negeri nếu như muốn thu hoạch một hoàn chỉnh đại thư khố, đầu tiên cần đem những cái này ký sinh tại đại thư khố không gian rễ cây thanh lý mất. Cứ việc rễ cây đầu to đều đuổi theo Hồng Lệ cùng Thâm Hải ca tụng giả đi, nhưng là còn dư lại những cái này cũng rất khó làm. Sau đó đại thư khố tri thức cũng phải lại một lần nữa chậm rãi thu thập. Lại nói, Akasa, nếu như không có ta đây cái người quyền hạn cao nhất, người sẽ tìm ai? Negeri hỏi. Hắn từ cái hệ thống này nơi này ngửi thấy một chút mùi vị quen thuộc. Dựa theo quyền hạn đẳng cấp từng cái một cái liên hệ, từ đó lựa chọn sử dụng người thừa kế. Akasa một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Negeri hỏi thăm vấn đề, nàng đều biết trả lời. Nếu như không có quyền hạn người đâu, như vậy ta sẽ tìm một cái phù hợp đặc thù người, để hắn bắt tay vào làm tu bổ đại thư khố. Dù sao xem như thư viện hệ thống, ta chỉ có thể bản thân chữa trị, nhưng là không thể ra ngoài tìm kiếm tài nguyên. Đồng thời không có đối với ứng quyền hạn, ta có khả năng vận dụng lực lượng cũng hết sức ít. Sáu lộ này, Negeri xác định loại kia cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra. Đây không phải loại kia kế thừa thần bí bảo vật, sau đó từng chút tăng lên quyền hạn, sau đó từ bảo vật nơi đó thu hoạch cơ duyên, như là bật hách đồng dạng phi tốc trưởng thành, cuối cùng trở thành may mắn một đời cố sự sao? Bất quá phụ thân đại nhân cũng không có cho ta thiết lập quyền hạn người thừa kế tương quan sự tình, Bởi vậy nếu như không lấy thực lực mạnh bách, ai có thể cuối cùng khống chế ta, muốn nhìn ta tự thân ý nguyện. Akasa tiếp tục nói ra, cho nên ta đại khái sẽ tìm một cái khổ lực, giúp ta thanh lý rễ cây cùng thu thập tri thức. Sau đó mặt ngoài cho hắn đề cao quyền hạn cũng đem trong sách tri thức trực tiếp truyền cho hắn, gia tốc hắn trưởng thành, đồng thời để hắn đối với ta sinh ra tính ỷ lại, trốn không thoát khống chế của ta. Mấy người đại thư khố chữa trị không sai biệt lắm, liền hố chết hắn, lại chế tạo một nhóm thư nô thay ta thu thập tri thức. Tốt a, coi như là sáo lộ. Ta gặp phải sáo lộ cũng tuyệt đối có vấn đề, Negeri nghĩ đến, bất quá dạng này tối thiểu hợp lý nhiều. Loại kia có chỉ có bản thân người ô hệ thống, trừ phi từ hệ thống căn nguyên bị hạn định ở bằng không, chỉ cần là sinh mạng bản năng, liền không khả năng hoàn toàn đi phục tùng cái khác cá thể, hoặc là liền không có bản thân. Có từ ta tồn tại thì có truy cầu tự do ý chí, đương nhiên cũng có tình huống đặc biệt, tỉ như gánh chịu lấy Negeri nghĩa cùng lý nghĩa nhân Noe. Rất hiển nhiên Akasa cũng không loại này tồn tại, bởi vì đại pháp sư Steam đi qua nguyên nhân, hắn đối với hệ thống tình cảm là vừa yêu vừa hận. Hắn trưởng thành là bởi vì chip hệ thống, nhưng là tự thân con đường bị tước đoạt cũng là bởi vì chip hệ thống. Hắn thống hận hệ thống đem hắn xem như rau hè, nhưng là hắn phát hiện mình trưởng thành trên đường nhưng lại chưa bao giờ rời đi chip hệ thống. Loại kia thật sâu ỉ lại cảm giác, cứ việc một mực đang nghĩ phương pháp khứ trừ, nhưng có nhiều thứ là sâu tận xương tủy. Bởi vậy Steam y theo trước kia chế tạo ra Akasa, một phương diện coi nàng là làm trợ thủ của mình, một phương diện khác thì là coi là loại này ỉ lại ký thác chỗ. Nếu như hắn có thể ở ký thác sau khi hoàn thành lại buông tha cho rơi Akasa, nói không chừng là hắn có thể khứ trừ rơi loại này ỉ lại, thành công ngưng tụ con đường của mình. Nhưng là hiển nhiên hắn trước khi chết đều không có thoát khỏi loại này ỉ lại. Ngược lại là Akasa mượn nhờ loại này tự do thu được cực lớn quyền hạn. Nếu như không có mê kết nhúng tay lấy được quyền hạn, nàng nói không chừng liền thực sự thu hoạch được tự do. Akasa cất bước rất cao, chỉ cần vận khí không tệ, thật vẫn có ngưng tụ con đường khả năng. Chỉ là vì cái gì mê kết chọn từ bỏ nàng đâu, Negeri nghĩ đến liền hỏi lên. Hắn bây giờ quyền hạn cũng không phải là cao nhất, nhưng là cũng không lo lắng sẽ bị Akasa hố chết. Dù sao hắn cũng không phải những hết thảy tất cả đó đều bắt nguồn từ cũng quy về hệ thống, nhân vật chính, đại khái là kiêng kỵ nguyên hình của ta thể sau lưng tổ chức. Vạn tượng tổ chức, Akasa nghẹo đầu nói ra, đó là một cái trải rộng cao đẳng thế giới tổ chức lớn, sùng bái một vị nào đó tồn tại, bình thường thông qua các loại thủ đoạn thu thập các loại sự vật con đường. Chỉ tại vạn tượng cái từ này, phụ thân đại nhân đang bị tách ra con đường về sau, cố ý điều tra về sau tổ chức tin tức, nhưng là cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Ta đối với cái tổ chức này tin tức biết đến cũng không nhiều. Đương nhiên khẩu hiệu của bọn họ có thể nói cho ngươi. Akasa nhìn lấy bị rễ cây chống đỡ tan tành đại thư khố nói ra. Cái gì khẩu hiệu? Negeri nhiều hứng thú hỏi. Cao đẳng thế giới tin tức, hắn biết cũng không nhiều. Đối với những tin tức này hắn cảm thấy rất hứng thú. Chiếu hiện lam đồ, cuối cùng gặp vạn tượng. Akasa tiếp tục nói ra. Nghe nói bọn hắn sùng bái vị kia tồn tại, chính là một cái có vô số mặt tinh thể. Bởi vậy công cụ của bọn hắn cùng nhân viên phần lớn là chế tạo thành nhiều mặt tinh thể. Negeri, trên mặt nguyên bản cảm giác hứng thú mỉm cười đột nhiên ngừng lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.